Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người đẹp mặc đồ bơi, khoác thêm một chiếc khăn lụa, đứng giữa hai chiếc xe. Rất nhanh, cô gái tháo chiếc khăn, giơ cao lên, chuẩn bị, bắt đầu. Lời vừa dứt, hai chiếc xe phóng vút đi từ vạch xuất phát. Xung quanh vang lên tiếng reo hò náo nhiệt. Đồng lãng, đồng lãng, giữa tiếng cổ vũ ồn ào. Trịnh Vinh nhận được cuộc gọi từ Tống Cảnh Hiên. Trịnh Vinh lùi hai bước, bắt máy. Alo, anh họ. Tống Cảnh Hiên bước xuống từ chiếc xe, ngẩng đầu nhìn lên. Trịnh Vinh ngẩng đầu, thấy ở phía xa có một chiếc xe Hummer đang dừng lại. Tống Cảnh Hiên tựa lưng vào đầu xe, dáng vẻ lười nhác. Vì trời tối, Trịnh Vinh không thấy rõ. Qua điện thoại, anh ta chỉ nói, anh họ, anh đến rồi à? Tống Cảnh Hiên quay đầu, liếc nhìn ai đó trong xe Hummer, mỉm cười, không chỉ mình anh đến đâu, Tự Ca cũng tới sao? Quyền Tự hôm nay hiếm khi mặc âu phục, trên tay còn cầm một chiếc cà vạt, một tay chống cằm, dáng vẻ trầm ngâm. Theo lời Bạch Vũ, Quyền Tự vốn định tham dự buổi lễ trao giải, nhưng giữa đường lại gọi điện, kéo Tống Cảnh Hiên đến đây. Tống Cảnh Hiên mở miệng hỏi, nói đi, tình hình giờ thế nào? Trịnh Vinh đáp, tiền bối đang đua xe cá cược với người ta. Tống Cảnh Hiên tựa vào đầu xe, nhìn chiếc xe đang chạy trên đường đua, mắt sáng lên, có bạn nhỏ còn biết đua xe cơ à? Trịnh Vinh nửa tin nửa ngờ chuyện nam tinh đua xe. Chắc vậy, chà, chạy không tệ nhỉ. Trịnh Vinh lúc này mới quay sang nhìn cuộc đua. Lần này là đua vòng, ai hoàn thành 10 vòng trước thì thắng. Tốc độ của nam tinh khiến người ta bất ngờ. Giờ đây hai chiếc xe đang bám sát nhau, không ai chịu thua ai. Trịnh Vinh đứng gần, ánh mắt lóe sáng khi nhìn thấy từ xa, lẩm bẩm một câu, hóa ra tiền bối thật sự biết đua xe. Hơn nữa, có vẻ như tay lái rất cừ. Một vòng, hai vòng, ba vòng, sắc mặt nam tinh không hề thay đổi. Vì đối với cô, chạy vòng không có gì thách thức cả. Trong khi đó, đồng lãng sau những vòng đầu đầy ngạc nhiên đã bắt đầu tỏ ra bực bội. Anh ta không ngờ nam tinh không chỉ biết đua, mà còn đua giỏi đến vậy. Ba vòng đầu, cả hai giằng co không dứt. Đến vòng thứ tư, nam tinh nghiêng đầu, bất ngờ cười với đồng lãng. Kỹ thuật của anh cũng thường thôi nhỉ. Vừa nói xong, tới khúc cua phía trước, nam tinh không giảm tốc, xoay mạnh vô lăng, vượt qua bằng một cú drift hoàn hảo. Chiếc xe nghiêng gần như 180 độ. Đổi lại là người khác chắc đã lật xe. Nhưng như một sự tình cờ, bánh xe phải chạm vào một viên đá bên cạnh, vừa vặn đẩy xe trở lại, hoàn thành cú vượt. Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh há hốc. Trời ơi, gì thế này? Cô gái này không phải tay đua chuyên nghiệp đấy chứ? Đỉnh thật, vừa nãy mà không lật xe. Không, chắc là may thôi. Đúng rồi, chẳng phải cô ấy chạm vào đá sao? Mọi người bàn tán không ngừng. Từ đó trở đi, mỗi khúc cua nam tinh đều vượt không chút do dự. Hai chiếc xe có cùng tính năng, nên cuộc đua phụ thuộc hoàn toàn vào kỹ thuật. Khi vòng thứ 9 gần kết thúc, nam tinh bất ngờ vượt qua xe của đồng lãng từ phía sau. Có người thốt lên kinh ngạc. Trời ơi, vòng lặp à, cô ấy vừa chạy vượt hẳn một vòng đó. Quá đỉnh luôn, cô ấy là quái vật sao? Không thể tin nổi, sao không đi làm thần xe luôn đi? Trịnh Vinh đứng từ xa nhìn, cảm xúc cũng bị ca một trên thích theo. Trong khi đó, đồng lãng trên đường đua đang sôi sục lửa giận. Thua cuộc đã đành, lại còn bị một cô gái vượt vòng. Còn gì nhục nhã hơn? Khi nam tinh hát không an thành vòng thứ 9 và bước vào vòng cuối, dầm, chiếc xe phía sau bất ngờ tông mạnh vào xe cô. Két, tốc độ quá nhanh khiến xe cô nghiêng hẳn, đâm vào rào chắn bên đường. Nếu không nhờ rào chắn, cô đã bị ít xuống biển. Nam Tinh đạp mạnh phanh, thân xe bị móp một mảng lớn ở một bên và phía sau. Lợi dụng cơ hội, Đồng Lãng vượt lên, liếc nhìn cô bằng nụ cười mỉa mai rồi nhanh chóng rời đi. Nam Tinh nhìn chiếc xe đang rời xa, cúi đầu kéo thấp vành mũ đen, che giấu cảm xúc, cô lại khởi động xe, nhanh chóng đuổi theo. Đồng Lãng thấy xe cô đuổi đến, mỉm cười, xoay vô lăng chặn đường. Anh ta nghĩ, dù cô có đuổi kịp, anh ta vẫn có thể tông cô dừng lại. Nhưng ý nghĩ đó chưa kịp hoàn thiện thì dầm. Nam Tinh lao xe thẳng vào xe của Đồng Lãng. Xe của Đồng Lãng rung lắc mạnh. Anh ta vội phanh gấp. Xe vừa dừng lại thì dầm. Nam Tinh lại đâm thêm cú nữa. Đẩy xe anh ta đi thêm hơn chục mét. Khói bốc lên mù mịt. Đồng Lãng nghiến răng. Nam Tinh, dầm, lại một cú nữa. Nam Tinh dường như đã nghiện trò này. Cứ thế đâm liên tục cả chục lần. Cuối cùng, cô đâm thẳng ngang xe của Đồng Lãng. Dầm, xung quanh, mọi người hét lên sợ hãi. Á, cứ thế, Nam Tinh đẩy xe của Đồng Lãng qua vạch đích. Đồng Lãng chạy được 9 vòng. Xe thì bốc khói, bản thân bê bết máu. Được người ta dìu ra khỏi xe. Nam Tinh bước xuống xe, vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Nhưng ánh mắt mọi người nhìn cô lúc này đã hoàn toàn khác. Không còn ai dám chế giễu hay nói gì thêm. Không bàn đến kỹ thuật. Chỉ cần nhìn khí thế dám đâm liên tục mười mấy cú như vậy. Ai cũng cảm thấy e dè. Cô gái này đúng là một kẻ liều lĩnh. Đồng Thần Hy sững sờ nhìn Nam Tinh. Đây là lần đầu tiên cậu ta bị một người phụ nữ làm chấn động và kinh ngạc đến vậy. Không kìm được, cậu ta lẩm bẩm, thảo nào cô có thể nổi tiếng trên mạng đến vậy, thảo nào có thể khiến nhiều người yêu thích, một người phụ nữ vừa có năng lực, vừa xinh đẹp, lạnh lùng luôn dễ dàng chinh phục trái tim đàn ông, người phụ nữ này đã khiến cậu ta thay đổi cách nhìn về hai chữ. Phụ nữ, mọi người nhường đường, Nam Tinh từng bước tiến lại gần Đồng Lãng. Đồng Lãng ôm đầu, nhìn cô đầy tức giận. Cô muốn gì? Thật sự định đâm chết tôi à? Chỉ vài cú đâm mà chết thì anh dễ chết quá rồi. Nam Tinh liếc nhìn chiếc xe đã qua vạch. Nói, tôi thắng rồi. Đồng Lãng ôm đầu, vẻ mặt đầy khó chịu. Đưa người đi đi. Anh ta mặc định rằng Nam Tinh đến đây để đưa Đồng Minh Nguyệt đi. Nam Tinh nhìn thoáng qua Đồng Minh Nguyệt. Ánh mắt nhanh chóng quay lại. Cược của tôi không phải cô ấy. Ý cô là gì? Cách chương.